Quyển 8 Năm yếu tố hòa bình của Phật giáo. Soạn giả: Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Lời mở đầu. Mỗi buổi sáng sớm thức dậy, bạn mở dội tờ báo hàng ngày mà thằng bé bán báo đã chui qua khe cửa trong lúc bạn còn ngủ. Bạn hy vọng sẽ tìm thấy những tin vui, mới lạ, phấn khởi. Nhưng bạn đã đọc thấy gì? Một bà vợ của một sĩ quan cao cấp đã thuê người tạt axit vào một cô vũ nữ trẻ đẹp đã cướp chồng bà. Một đứa bé mới 16 tuổi vì không được yêu đã chém chết đứa em 7 tuổi của người yêu. Một ông già đã hãm một em bé rồi cắt cổ chớp xuống sông để phi tang. Một bọn cướp đã ném lựu đạn vào một tiệm vàng trước khi rút lui, làm chết 3 người và bị thương nhiều người khác. Một bà kỹ sư giật hụi trên 100 triệu bị giải tòa. Một thiếu nữ uống độc dược tự tử vì bị lường gạt cả tình lẫn tiền. Một dân vệ sau khi nhậu đã xách súng bắn chơi, làm chết một em bé chăn trâu. Hai ông Suya chén tạc chén thù rất thân mật đến say, rồi vác chai choảng đèo đầu nhau gần chết. Bao nhiêu là chuyện buồn trong nước. Bạn chán ngán, tìm một tin tức quốc tế. Bạn không cần phải tìm lâu, một cái tít lớn chiếm luôn 4 cột báo đập vào mắt bạn. Cú xếp dọa gọi quân nhân trừ bị. Bên cạnh đó, một cái tít khác cũng không kém đồ sộ báo tin. Mỹ sẽ thả bom nguyên tử xuống đất Nga và sẽ săn bằng các đô thị nếu Nga gây hấn trước. Và rải rác trên tờ báo chỗ này: Hội nghị 14 nước ở Genève sắp tan chở. Chỗ kia: Pháp thả bom xuống Biết làm nhiều người chết và bị thương. Chỗ nọ: Đảo chánh lần thứ 3 ở Đại Hàn Dân Quốc. Thật là buồn, đâu đâu cũng thấy những tin đe dọa bất an. Chiến tranh chết chóc, từ trong nước đến ngoài nước, đâu đâu cũng chỉ nghe những tin dữ, cũng chỉ thấy những cảnh âm u đen tối, thảm sầu. Cũng chỉ ngửi thấy một mùi sát khí. Trời đất sáng tối nối tiếp xoay dần, không thay đổi. Lòng người từ mấy vạn đời vẫn chất chứa những nỗi lo sợ, buồn giận, ghét ghen. Sao cuộc đời chưa sáng rực lên nhỉ? Sao lòng người chưa trút hết những gánh ưu tư và hân hoan ca hát nhỉ? Ai cũng mong mỏi thiết tha được sống yên ổn, mà không ai được yên ổn cả. Nước nào cũng mong được hòa bình, mà nước nào cũng đang chuẩn bị chiến tranh và bị tố cáo là có ý gây hấn. Hơn bao giờ hết, ngày nay cái quả diệt vong vì bom nguyên tử đang đe dọa loài người một cách thường trực. Thế giới như đang sống trên một hầm thuốc súng, mà một tàn lửa nho nhỏ cũng có thể làm tung nổ bất cứ lúc nào. Chúng ta hoặc đang ở trong những tòa nhà nguy nga đồ sộ, hay đang ở trong những mái nhà tranh chết lá, đang lăn lộn ở giữa đô thị huy hoàng, hay đang tắm mình trong bầu không khí trong trẻo ở đồng quê. Chúng ta hoặc ở trong hoàn cảnh này, hoặc ở trong hoàn cảnh khác. Chúng ta, tất cả mọi người trên thế giới, đều bị ràng buộc trong một số phận đen tối như nhau. Là nếu có một trận thế chiến thứ 3 xảy ra, thì bất luận giàu, nghèo, sang, hèn, trí, ngu, đông, tây, nam, bắc, Nga hay Mỹ đều tan thành tro bụi trong chốc lát vì những trái bom nguyên tử. Không nghĩ đến diễn tượng hải hùng của thế giới thì thôi, chứ nghĩ tới thì không thể nào lạc quan được. Ánh điện mỗi ngày mỗi đẩy lui bóng đêm trên thế giới, nhưng bóng tối trong lòng người mỗi ngày mỗi dày thêm lên. Những ánh đèn màu tắt đỏ, đỏ tắt trên các bảng hiệu, những điệu nhạc quay cuồng phát ra từ những ống phóng thanh, từ những máy thâu thanh. Những điệu nhảy múa điên dại cuồng quay trong các vũ trường hộp đêm, phải chăng là những liều thuốc hiệu nghiệm để thanh niên ngày nay tìm quên thực tại mỗi khi đêm đến trên trần gian và trong lòng họ? Chúng ta phải công nhận, về vật chất chúng ta được nhiều tiện nghi hơn người xưa nhiều, nhưng về tinh thần, chúng ta vẫn bị dày dò, đầy đọa vì bao nỗi đau khổ mà ông cha chúng ta trước kia đã là nạn nhân. Phần 1. Những nguyên nhân gây đau khổ và rối loạn. Những nguyên nhân của đau khổ và rối loạn không ở đâu khác hơn là ở giữa lòng người. 1. Lòng độc ác của chúng ta chất chứa từ muôn vạn đời, hình như không giảm bớt mà trái lại càng tinh vi, tế nhị hơn. Những sự đâm chém giết chóc mỗi ngày mỗi nhiều, chúng ta có đủ mọi khí cụ để giết nhau, từ những khí cụ thô sơ như dao, búa, tên, nỏ, đến những thứ giết người mau chóng tài tình nhất như súng đạn, hơi ngạt, điện tử, vi trùng, bom A, bom H, ánh sáng, vân vân. Đối với thú vật, sự giết hại của loài người cũng mỗi ngày mỗi tăng lên. Cứ mỗi phút, trên thế giới có từng triệu sinh vật bị cắt cổ, nhổ lông, phân thây, xẻ thịt. Nếu có thể dồn xương chất thịt lại được một chỗ, thì mỗi ngày chúng ta sẽ có một trái núi bằng xương, bằng thịt, cao hơn núi Điện Bà ở Tây Ninh. Và nếu có thể dồn tất cả máu huyết của những sinh vật bị giết mỗi ngày trên thế giới, thì chúng ta sẽ có một dòng sông máu, rộng bằng sông Hương, sông Đồng Nai. Nếu có thể nhìn được với Phật nhãn, chắc chắn chúng ta sẽ thấy thế giới chúng ta đang sống đây là một lò sát sanh lớn. Trong ấy, người ta đang làm đủ các thứ thịt, kể cả thịt người nữa. Nhất là trong những giai đoạn có chiến tranh, thì thịt người lại nhiều hơn thịt gì cả, và sức ế ẩm vì không ai thèm mua đến. Loài người chưa có thể gọi là văn minh được, vì loài người chưa biết quý trọng sự sống là một tác phẩm mỹ thuật đẹp đẽ, màu nhiệm, tuyệt tác nhất trong các tác phẩm mỹ thuật trên trần gian này. Lòng người còn độc ác nên không thương mến sự sống, còn thích giết chóc và nhiều khi còn lấy làm thích thú được sát hại, được dịp làm đau đớn sự sống. Chúng ta thường nghe kể chuyện trong thời kỳ chiến tranh diệt Pháp vừa qua, có những hung thần mỗi ngày không bắn giết được một vài người thì ăn không ngon. Chúng ta không khỏi trùng mình ghê tởm khi nghe những chuyện ấy. Nhưng nếu thú vật biết nói, chúng cũng thì thầm với nhau. Loài người trong mỗi bữa ăn, nếu không chém giết ít ra là 5-7 mạng anh em chúng mình, thì họ ăn cũng không thấy ngon. Hầu hết chúng ta đối với thú vật là những hung thần cả vậy. Loài người đang còn đau khổ, xã hội đang còn bộ mặt xấu xa, cảnh đời đang còn đen tối, vì chúng ta đang còn là những hung thần của sinh vật, và đôi khi còn là hung thần của chính đồng loại chúng ta nữa. 2. Nguyên nhân thứ hai của đau khổ là sự tham lam. Chúng ta tham lam nhiều thứ: tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham sắc, vân vân. Tham ăn, tham ngủ tất nhiên sinh ra nhiều tệ hại, nhưng những tệ hại ấy chỉ hạn cuộc trong phạm vi của cá nhân ấy thôi. Tham danh hại nhiều hơn, nhưng cũng chưa nguy hại bằng tham lợi và tham sắc. Hai món tham sau này có một sức mạnh phá hoại gia đình và xã hội không nhỏ. Chúng ta hãy nói trước đến sự tham lợi, có phải không? Từ xưa đến nay, loài người đều sống trong sự tranh chấp quyền lợi, từ trong phạm vi nhỏ hẹp như gia đình, xóm giềng, làng mạc, cho đến phạm vi rộng rãi như quốc gia, xã hội, quốc tế, mọi người, mọi dân tộc đều chạy theo cái lợi. Vì tranh nhau một trái cà, trái ổi mà hai người láng giềng phải dùng đến quả thoi, cái đá. Vì tranh nhau một miếng giường, sào ruộng mà hai gia đình thù nhau, tìm cách hại nhau từ đời cha, đời con cho đến đời cháu. Vì tranh nhau một con sông, một trái núi, một cửa biển, một mỏ dầu mà chân lành hai nước đem nhau ra chiến trường, quyết một còn một mất. Và cũng vì tranh nhau chiếm thuộc địa mà hai trận thế chiến rùng rợn đã xảy ra và đã làm mồi cho tử thần gần 100 triệu sanh linh. Nhất là trong giai đoạn hiện tại, quyền lợi ám ảnh con người một cách khủng khiếp, khiến cho bất luận nghĩ một điều gì, nói một chuyện gì hay làm một việc gì, người ta cũng tự hỏi trước tiên, có lợi hay không? Người ta đo cái giá trị, cái khả năng của một con người

mà sức khỏe hao mòn chết non, chết yểu, vì sắc dục mà băng bệnh suốt đời và chi hại cho con cháu về sau. 50% của những bệnh điên trên thế giới là gốc ở bệnh tình mà ra. 4. Một biến chứng khác của lòng tham là sự dối trá. Sự tham lam đẻ ra không biết bao nhiêu là tánh xấu, và để che giấu sự xấu xa ấy, người ta đã lừa phỉnh, dối gạt nhau. Vì tham ăn mà đứa bé đã ăn trùng, ăn trộm, và để che giấu lỗi lầm của mình đã nói dối cha mẹ. Tìm lý do này, lý do khác để biện minh cho sự mất mát vật thực. Vì tham ngủ, người học sinh không thuộc bài, đã tìm cớ này, cớ khác để dối thầy giáo. Vì tham danh, người ta đã giả tạo những bằng cấp này, bằng cấp kia, đã tự phong cho mình những chức này, chức nọ, không có trong thực tế. Vì tham lợi, nhà buôn đã lừa dối bạn hàng, phỉnh gạt người mua. Vì tham sắc, người chồng đã lừa dối vợ, gạt gẫm người yêu. Chúng ta thấy đó, vì tham mà nảy sinh sự dối trá. Nhưng ngược lại, vì dối trá mà lòng tham được che đậy, nên lại phát triển mạnh thêm. Dối trá là cái màn phủ lên, che đậy tội lỗi, là cái bình phong hào nhoáng ngăn giấu những hành động đen tối, nguy hiểm cho đời sống chung. Dối trá là mất lòng tin, mà đã mất lòng tin thì không có một công cuộc gì có thể thành tựu được trong xã hội. Khổng Tử dạy rất đúng, nhân vô tính bất lập. Một nhận xét làm cho chúng ta không khỏi buồn rầu, lo ngại là trong sự giao tiếp hàng ngày giữa cá nhân với nhau, hay nước này với nước khác, lòng chân thành, ngay thật mỗi ngày mỗi hiếm dần. Người ta nói một đằng mà làm một nẻo, nói có mà làm không, nói không mà làm có, không ai tin được ai. Người ta sống nơm nớp trong sự lo sợ bị lừa dối, phỉnh gạt. Do đó, người ta luôn luôn giữ thế thủ, giữ miếng ngay cả đối với những người thân. Và nhiều khi, để khỏi bị lừa dối, người ta giở trò lừa dối trước. Với một tâm trạng như thế, không có một tình cảm đẹp đẽ nào, không có một mối thâm giao nào là không bị sự ngờ vực ung độc và giết chết. Tóm một lời, quốc gia, xã hội cũng như gia đình không thể yên ổn qua chui được khi dối trá lường gạt đang hoành hành. 5. Một nguyên nhân khác của đau khổ và xấu xa không kém phần quan trọng, có lẽ còn quan trọng hơn cả những nguyên nhân đã kể trên, là sự si mê ngu dốt. Chính Đức Phật, hiện thân của trí huệ sáng suốt đã dạy: bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Nghĩa là không sợ tham và sân khởi, chỉ sợ giác ngộ chậm. Thực thế, tánh xấu xa ác độc nào cũng có thể sửa chữa, tiêu trừ được cả, với một điều kiện tiên quyết là có sự sáng suốt hiểu biết hay dở, phải trái, chính tà. Người không có trí huệ thì khó lòng thoát khỏi cảnh đen tối khổ đau. Người không có trí huệ như kẻ mù đi trong rừng rậm, không thể nào thoát khỏi tai nạn sa hố, sụp hầm và làm mồi cho thú dữ. Trong kinh, Phật thường ví dụ người ngu si như kẻ liếm mật trên lưỡi dao, không thể nào tránh khỏi cái nạn bị đứt lưỡi. Thật là một ví dụ rất cụ thể và linh động, nói lên được sự nguy hiểm của ngu si. Người ta tàn ác, tham lam, giết người, cướp của, đắm mê sắc dục, lừa đảo, dối gạt cũng vì ngu si, không nhận rõ được hậu quả tai hại của những hành động tội lỗi của mình. Cho nên Đức Phật thường dạy: ngu si là gốc của muôn tội lỗi. Một gia đình gồm những người ngu si thì gia đình ấy là một khám đường. Một xã hội gồm những phần tử ngu si thì xã hội ấy là một địa ngục. Chúng ta có thể tìm thêm nhiều nguyên nhân gây đau khổ cho cá nhân và loạn lạc cho xã hội nữa, nhưng xét ra những nguyên nhân chính không ngoài những điều vừa nói ở các đoạn trên là tánh độc ác, lòng tham lam tài sắc, sự dối trá và sự ngu si. diệt trừ được những nguyên nhân trên, chắc chắn cuộc đời sẽ bớt khổ đau và bớt loạn lạc nhiều lắm. Nhưng chúng ta phải công nhận rằng, diệt trừ tận gốc các nguyên nhân trên không phải là dễ, vì chúng đã ăn sâu gốc rễ trong lòng người từ muôn vạn đời rồi. Vả lại, xã hội loài người rất phức tạp, trình độ không đồng đều, hoàn cảnh của mỗi người cũng không giống nhau, khó có thể làm cho con người trở thành thân thiện trong một thời gian ngắn được. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng ta đành khoanh tay chịu bất lực trước sự hoành hành của những tánh xấu xa, đen tối đâu. Nếu chưa có thể diệt trừ tận gốc chúng nó, thì ít ra chúng ta cũng phải có phương pháp gì chặn đứng chúng nó lại, không cho bành trướng ra nữa, để chúng khỏi làm hại cho cá nhân và đoàn thể chứ. Đứng trước vấn đề trọng đại trên, Đạo Phật đã giải quyết như thế nào? Phần 2. Những phương thuốc đối trị của Đạo Phật. Đạo Phật có nhiều phương thức để đối trị những chứng bệnh nói trên. Như chúng tôi đã trình bày ở phần trên, trình độ của chúng sinh rất phức tạp, chứng bệnh nặng nhẹ cũng khác nhau, nên Phật đã chế ra đến 8 dạng 4.000 pháp môn để đối trị. Tuy pháp môn thì nhiều như thế, nhưng chung quy có thể chia làm hai loại lớn, loại chữa bệnh tận gốc và loại ngăn ngừa không cho phát ra. Có những chứng bệnh kinh niên trầm trọng không thể trong một lúc mà chữa tuyệt nọc được. Nếu nóng nảy muốn cho mau lành mà dùng thuốc quá mạnh thì sẽ nguy đến tánh mạng con bệnh. Cho nên trước khi chữa tuyệt nọc, người lương y giỏi phải dùng thứ thuốc tương đối nhẹ để ngăn chặn bệnh, không cho nó tiến thêm nữa. Sự ngăn chặn những tâm bệnh nói trên, Đạo Phật gọi là giới hay những điều ngăn cấm. 1. Để đối trị lòng ác độc, Đức Phật ngăn cấm đệ tử không được giết hại. Sự ngăn cấm này có thể có tính cách tuyệt đối hay tương đối, tùy theo căn cơ và sự phát nguyện của người đệ tử. Đối với những căn cơ ít độc ác, muốn giữ hoàn toàn giới sát, thì họ phát nguyện không giết một sinh vật nào, dù nhỏ bao nhiêu. Họ không giết thú vật để ăn thịt, họ cũng không giết thú vật vì thù ghét hay vì thú vui. Nghĩa là họ biết tôn trọng sự sống của sinh vật khác cũng như tôn trọng sự sống của mình. Họ áp dụng tinh thần bình đẳng tuyệt đối của chư Phật, xem mọi sự sống như nhau, không lấy sự sống này phụng sự cho sự sống khác. Họ thi hành đúng theo lòng từ bi tuyệt đối của chư Phật, xem mọi đau khổ của chúng sanh như sự đau khổ của mình, thương xót chúng sanh như thương xót mình, không làm chúng sanh đau khổ để mình khỏi khổ đau. Nhưng đối với những căn cơ chưa có thể hàng phục được lòng độc ác, thì giới cấm sát chỉ áp dụng trong phạm vi tương đối, nghĩa là chỉ phát nguyện không giết hại người. Tuy thế, người Phật tử không thể viện lý do vì mình chỉ phát nguyện không giết người mà có thể mặc tình chém giết thú vật. Giới cấm này mục đích là ngăn chặn sự phát sinh của lòng độc ác. Nếu mình đã phát nguyện giữ giới này mà còn lấy làm thú vị trong sự giết hại thú vật như đi săn bắn, đi câu, vân vân, thì lòng độc ác khó bị ngăn chặn được. Giả lại, lòng độc ác đưa đến sự giết người không phải nảy sinh trong chốc lát mà do sự quân tập lâu ngày. Mỗi khi một ít, khi nghe tường thuật trên báo chí một cậu học sinh đã chém chết chị dâu vì một câu nói nặng, hay một anh cạo heo đã dùng con dao bàn thọc vào bụng khách hàng sau một hồi cãi lẫy, có nhiều người để làm ngạc nhiên tự hỏi sao người ta có thể giết người một cách dễ dàng vì một vài câu nói như vậy. Thật ra những câu cãi vã ấy chỉ là một nguyên nhân phụ, một cơ hội vô nghĩa, mà nguyên nhân chính là lòng độc ác đã được quân tập, đã được nuôi dưỡng từ lâu trong nhiều trường hợp trước. Đó chỉ là một giọt nước thêm vào ly nước đầy làm cho nó tràn ra. Giọt nước sau cùng chỉ là một nguyên nhân phụ, nguyên nhân chính là ly nước đã đầy quá rồi. Cậu học sinh nói trên sở dĩ đã giết chị dâu một cách gần như vô nghĩa như thế là do sự hung bạo đã được dồn góp lâu ngày rồi. Chắc chắn cậu thuộc vào hạng lưu manh đã nhiều lần dùng khóa xe đạp, dùng bàn tay sắt hay giao con chó đánh lộn với những chu đảng khác rồi. Cậu là hạng giao búa, đã quen tay đấm đá, quen nhìn thấy máu rơi thịt đổ, đã dễ phẫn nộ trong những trường hợp bất như ý, nên đã trở thành một kẻ sát nhân giết chị dâu một cách tự nhiên như thế. Và anh cạo heo kia cũng vậy. Sở dĩ anh đâm người khách hàng kia không cho chữ là vì hằng ngày anh đã quen dùng dao đâm vào họng heo, đã quen tróc da xẻ thịt quá nhiều rồi, nên bây giờ anh không dòm tay đâm vào bụng người trong một cơn tức giận. Và nếu chúng ta đi tìm nguyên nhân xa hơn nữa, chắc chắn chúng ta sẽ biết thêm rằng từ thuở nhỏ, anh cạo heo này cũng như cậu học sinh kia cũng đã thường hay bắt châu chấu, giết thằn lằn, tìm thích thú trong sự bắn chim, câu cá, vân vân. Nghĩa là đã quen với sự giết chóc sinh vật nhiều rồi mà không được ai khuyên răn cản trở. Cho nên chúng ta đừng bắt chước một số người hời hợt, thường chê là đạo Phật quá lý tưởng, quá yếm thế, quá không tưởng, vì đã khuyên loài người đừng giết hại sinh vật. Có không giết hại sinh vật mới khỏi giết hại người. Đạo Phật sở dĩ được gọi là đạo hòa bình và đã thực hiện được một phần nào lòng từ bi của chư Phật chính là ở giới bất sát này. Chúng ta hãy nên thương lấy loài vật, đừng tàn nhẫn với chúng, để tập đừng tàn nhẫn với người. Khi chúng ta còn cần đến thịt cá, chúng ta đừng tự bào chữa rằng vật dưỡng nhân, mà tự báo rằng ta còn thèm thịt cá nên ta còn phải giết thú vật. Ta giết chúng nhưng ta vẫn thương xót chúng như là những kẻ đã hy sinh cho loài người. Đức Khổng Tử mặc dù còn ăn thịt nhưng đã nói một câu bộc lộ được lòng nhân đức của Ngài và làm cho chúng ta vô cùng cảm phục. Văn kỳ thinh, bất nhẫn thực kỳ nhục. Kiến kỳ sinh, bất nhẫn kiến kỳ tử. Nghĩa là nghe tiếng kêu la của con vật không nỡ ăn thịt nó, thấy nó sống không đành thấy nó chết. Bây giờ nếu đứng về phương diện xã hội mà xét, chúng ta sẽ thấy nếu nhân loại áp dụng được lời căn dạy này của Đức Phật thì cõi đời này sẽ rơi đi biết bao là máu đào lệ nóng, sẽ bớt đi biết bao là lời than tiếng khóc, sẽ dập tắt được bao nhiêu là ngọn lửa căm thù đang nung nấu trong lòng người, bao nhiêu là ngọn lửa chiến tranh đang thiêu đốt công trình vĩ đại của nhân loại. Thật đúng như tổ xưa đã dạy: nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ đồng đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Nghĩa là hết thảy chúng sanh không nghiệp giết, mười phương nào có nỗi đao binh, mỗi nhà mỗi chốn đều tu thiện, lo gì thiên hạ chẳng thái bình. 2. Bây giờ chúng ta hãy nói đến phương thuốc Đức Phật giải trừ tham lợi. Tất nhiên ở đây, trong giai đoạn đầu, Đức Phật chỉ dạy ngăn ngừa sự tham lợi một cách bất chính, phi nhân, phi nghĩa, làm khổ cho người khác và gây rối loạn cho xã hội mà thôi. Như chúng ta đã thấy ở đoạn trước, lòng tham lợi bất chính biến thể ra nhiều hình thức. Có hình thức trắng trợn, lộ liễu trực tiếp dùng chỏ lực giật ngang của người, hay đào ngạch cậy cửa nhà người để trộm cắp. Có hình thức che đậy, gián tiếp dùng mưu kế thâm độc để lấy của người, như cho vay nặng lãi, tích trữ đầu cơ, cân non đông thiếu, ăn hối lộ, chân chân. Nhưng dù hình thức nào, hễ lấy của người một cách phi nghĩa, Đức Phật đều gọi là trộm cướp cả, và ngăn cấm đệ tử của Ngài không được phạm đến. Lời trang dạy này dựa trên tinh thần từ bi và công bằng. Khi mà mất tiền bạc hay một vật gì quý báu, ta đau khổ thế nào? Thì khi ta lấy của ai một vật gì, họ cũng đau khổ như thế. Ta không muốn đau khổ, thì lòng từ bi và công bằng cũng bắt buộc ta đừng làm cho kẻ khác phải đau khổ vì ta. Một xã hội không có trộm cướp, bóc lột nhau mới có thể gọi là một xã hội văn minh. Trái lại, một xã hội dù cơ khí tiến bộ đến đâu, dù đầy đủ tiện nghi đến đâu, dù khoa học phát triển đến đâu, mà người ta còn dựa trên mưu mô quỷ quyệt, trên sự khuynh loát, bóc lột nhau, trên sự lường gạt, cướp bóc nhau để làm giàu có, thì xã hội ấy vẫn còn là giả man, mọi rợ. 3. Phương thuốc thứ ba của Đức Phật nhằm vào sự ngăn ngừa bệnh tham sắc. Căn bệnh này, như chúng ta đã thấy ở đoạn trước, cũng không kém phần nguy hại, nhất là khi nó biến chứng bệnh tà dâm. Tà dâm tức là sự tham dục phi lễ, phi pháp. Phật dạy người xuất gia ly dục phải dứt hẳn dâm dục, còn người tại gia thì không được tà dục. Khi vợ chồng có cưới hỏi đủ lễ gọi là chánh, ngoài ra lén lút lan dạ, làm việc phi pháp thì gọi là tà. Nhưng nếu vợ chồng chính thức đi nữa mà ăn nằm không phải chỗ, gần gũi nhau không chừng mực thì cũng thuộc về tà dâm cả. Đó là nói về mặt thô thiển. Nói về mặt di tế thì phàm sự phóng tâm, đắm sắc, nghĩ ngợi bất chính, chơi bời lả lơi cũng đều thuộc về loại tà dâm cả. Phật học phổ thông khóa 1. Sự ngăn cấm sắc dục nhằm mục đích giữ gìn hạnh phúc cho cá nhân và gia đình. Phật dạy, người ôm lòng ái dục cũng như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, quyết bị nạn cháy tai. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thật vậy, người đắm say sắc dục, nếu không lâm bệnh nguy kịch, thì cũng sẽ chết yểu vì sự quan chơi quá độ của mình. Nếu không đau đớn khổ sở đến nỗi liều thân quỷ mạng vì sự phụ rẫy của người yêu, thì cũng khó thoát khỏi được mũi dao, làn đạn của kẻ tình địch phủ phàng. Nếu người đàn ông hay đàn bà đã có gia đình rồi mà còn đi lang dạ, thì hạnh phúc gia đình thế nào cũng phải tan rã. Hoặc người vợ phải ôm tủi nuốt hờn, hoặc người chồng phải khổ đau vì nhục nhã. Hoặc nếu không thể chịu đựng được nhau, thì vợ chồng phải chia rẽ, con cái bơ vơ, theo cha thì bỏ mẹ, theo mẹ thì mất cha. Cho nên, tà dâm, mê đắm sắc dục là một mối nguy hại lớn nhất của hạnh phúc gia đình. Nếu giữ được giới tà dâm, sẽ có những lợi ích thiết thực sau đây. Về phương diện cá nhân, người không tà dâm, theo Kinh Thập Thiện nói, sẽ được hưởng 4 điều lợi ích sau đây. 6 căn, mắt tai, mũi lưỡi, thân ý đều được toàn vẹn. Trọn đời được người kính trọng, đoạn trừ hết cả phiền lụy quấy nhiễu. Cuộc tình duyên trọn đời không ai dám xâm phạm. Về phương diện đoàn thể, một xã hội gồm những phần tử đoan chính, không đắm mê sắc dục, không hoang dâm, thì những điều thương luân bại lý, những cảnh thù hiềm, chém giết sẽ không xảy ra. Vợ chồng con cái sẽ sống hòa thuận an vui trong gia đình, bạn bè trọn niềm chung thủy. 4. Phương thuốc thứ tư của Đức Phật là ngăn ngừa sự dối trá, một tệ đoan gây hại không nhỏ cho cá nhân và xã hội. Dối trá có 4 hình thức: nói dối hay nói láo, là nói không thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có, việc phải nói trái, việc trái nói phải. Đều nghe nói không nghe, đều không nghe nói nghe. Hoặc giả trước mặt khen dồi, sau lưng chê mặt. Hay khi ưa thì dịu ngọt thơm tho, khi ghét lại đắng cay chua chát. Tóm lại, ý nghĩa lời nói và việc làm trước sau mâu thuẫn, bất nhất, đều gọi là nói dối cả. Nói theo dệt là việc ích xích cho nhiều, làm cho người nghe nổi sân hận, là trao tri lời nói, chuốt ngót giọng hay, lên hơi xuống giọng cho êm tai mát dạ, để cám dỗ người nghe, làm cho người ta say mê đắm nhiễm. Cũng có khi là lời nói biếm, nói băm, nói châm, nói chích, làm cho người nghe phải khổ sở. Tóm lại, bao nhiêu lời nói không đúng nghĩa chân thật, thêm bớt cho đến văn chương phù phiếm, bóng bẩy, làm cho người nghe phải loạn tâm rối trí, sanh phiền não, đều gọi là nói theo dệt cả. Nói lưỡi hai chiều, hay nôm na hơn là nói đoạn sóc nhọn hai đầu, nghĩa là đến chỗ này thì về hùa với bên này để nói xấu bên kia, đến bên kia thì về hùa với bên ấy để nói xấu bên này, làm cho bạn bè đang thân nhau trở lại chống nhau. Kẻ ân người nghĩa, chống đối nhau, oán thù nhau. Nói lời hung ác là nói những tiếng thô tục, cọc cằn, chửi rủa, làm cho người nghe phải đau khổ, buồn rầu, sợ hãi. Đoạn định nghĩa về sự dối trá trên chúng tôi đã trích trong tập Phật học phổ thông khóa 1, cũng đã cho chúng ta thấy được hình thức phức tạp, muôn mặt của sự dối trá và sự tai hại, nguy hiểm của nó. Đức Phật đã nhận thấy rõ cái tầm phá hoại lớn lao của dối trá đời sống tập đoàn, nên Ngài đã ngăn cấm không cho đệ tử của Ngài sử dụng cái khí giới tai hại ấy. Có người bảo rằng sống trong xã hội ngày nay mà thành thật, ngay thẳng quá thì không thể làm ăn được và dễ bị người ta lừa phỉnh. Do cái quan niệm sai lầm ấy mà không ai thành thật với ai cả. Ai cũng tìm cách để lừa dối người khác. Và cuối cùng, xã hội là một trường nói dối, lừa đảo nhau. Không còn ai tin ai được nữa. Mỗi người sống với một lớp sơn bên ngoài, với một cái mặt nạ, với những lời nói không phát ra từ thâm tâm của mình. Những cử chỉ điều bộ mượn chát, chẳng khác gì những kịch sĩ trên sân khấu. Cuộc đời đã bị vô minh che lấp bản tánh chân thật, làm cho loài người đã điên đảo khổ đau, lại còn bị sự lừa đảo, dối gạt, bưng bít sự thật nữa. Thì không biết đến bao giờ loài người mới tìm thấy lại được sự an vui, thanh tịnh. Cho nên, ngăn cấm sự dối trá là một điều cần thiết để nhân loại lần hồi tìm hiểu biết nhau hơn, để cõi đời không còn là một chợ đời gồm những kẻ buôn dối bán trá nữa. 5. Phương thuốc thứ 5 mà Đức Phật dùng để ngăn ngừa bệnh si mê cuồng loạn là sự cấm tuyệt đệ tử của Ngài ăn uống những thức có chất làm rối loạn trí óc. Tất nhiên ở đây chỉ mới ngăn ngừa không cho si mê thêm, chứ chưa phải là trừ tuyệt được si mê. Muốn trừ tuyệt si mê cần phải tu học nhiều hơn nữa. Nhưng đối với những kẻ sơ cơ, ngăn chặn không cho sự si mê cuồng loạn quấy phá cuộc đời thêm nữa cũng đã quý lắm rồi. Trong các thức ăn uống làm rối loạn trí óc, rượu là thứ nguy hiểm nhất. Những tai hại do rượu gây ra cho nhân loại không thể nói hết. Những cuộc cãi giả đánh lộn phần nhiều đều có hơi rượu pha vào. Các cuộc chém giết, các tai nạn xe cộ đa số có bóng dáng của ma men. Những đứa con khẳng khiu, khờ khạo, mất trí, điên cuồng phần nhiều là nạn nhân của tử thần. Trừ rượu là trừ được một phần lớn những nguyên nhân gây rối loạn cho chính mình, cho gia đình và xã hội. Về phương diện cá nhân, người không uống rượu tránh được nhiều điều hại như không mất tiền của, ít mang bệnh tật, không sinh lòng ác độc, ít nóng giận, trí tuệ tăng trưởng, tuổi thọ cao, vân vân. Về phương diện đoàn thể, một gia đình không có người rượu chè, một gia đình được an vui, con cái ít bệnh tật, ngu đần, một xã hội không có người nghiện rượu, thì xã hội ấy được hòa bình, nòi giống được hùng cường. Phần tổng kết. Năm phương thuốc trên này, không nói chắc các bạn cũng biết đó là ngũ giới. Năm điều răn cấm của Đức Phật đối với hàng Phật tử tại gia. Nó không có gì cao siêu quyền bí, so sánh với đạo Nho thì nó chẳng khác ngũ thường. Không sát sinh chính là nhân, không trộm cướp chính là nghĩa, không tà dâm chính là lễ, không uống rượu chính là trí, không nói dối chính là tính. Nhưng nhân nghĩa, lễ, trí tín không được minh định một cách rõ ràng, dứt khoát, khẳng định như ngũ giới. Ngũ giới có thể áp dụng chung cho tất cả mọi người, chứ ngũ thường chỉ riêng có kẻ sĩ, người quân tử mới hiểu rõ và làm được. Ngũ giới, mặc dù là những giáo điều của Đức Phật đối với đệ tử của Ngài, nhưng vẫn có thể đem ra áp dụng chung cho tất cả mọi người, mọi tầng lớp, mọi dân tộc, mọi quốc gia trên thế giới. Chúng ta có thể ao ước rằng, nếu toàn thể nhân loại đều áp dụng ngũ giới, thì bộ mặt của thế giới này hoàn toàn thay đổi một cách vô cùng tốt đẹp. 1. Mọi cuộc chém giết sẽ không diễn ra hàng ngày. Máu sẽ không đổ, thịt không rơi, nhân loại sẽ không xô đẩy nhau vào lò sát sinh của chiến tranh. 2. Không ai lo sợ bị mất mát, cướp giật của cải, vật để rơi không ai lấy, ban đêm cửa không cần đóng, tiền bạc không cần thu giấu, lao tù không cần phải xây dựng, vì không có tù nhân trộm cướp và thế giới các nước không còn xâm lăng lẫn nhau. 3. Những cảnh tượng châm chọc, cưỡng hiếp, những cuộc ghen tương, chém giết nhau giữa tình địch không xảy ra. Vợ chồng sống với nhau trong lễ nghĩa, chung thủy, con cái được sum vầy trong gia đình với cha mẹ, anh em. 4. Những cảnh dối trá lường gạt không diễn ra hàng ngày, từ trong gia đình ra đến xã hội, từ những cuộc hùng hạp nho nhỏ cho đến những công ty lớn lao. Ở đâu người ta cũng tin cậy nhau, trung thành với nhau, những tình cảm chân thật được phát lộ, mọi lòng dạ được cởi mở, hòa vui. 5. Những cảnh tượng tàn phá rùng rợn, bỉ ổi do ma men khuấy động sẽ được chấm dứt. Loài người sẽ hoạt động trong sự yên vui, bình tĩnh của tâm hồn, trong sự sáng suốt của trí tuệ. Một thế giới đẹp đẽ như thế cũng có thể gọi được là thế giới hoàng kim lắm, phải không các bạn? Vậy chúng ta, mọi người, còn đợi gì nữa mà không thi hành ngũ giới, năm yếu tố hòa bình của Phật giáo? Viết xong ngày rằm tháng 7, năm Tân Sửu 1961, Quảng Pháp. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website www.dieuphapam.net